Chương 2513 tối cường thăng cấp hệ thống. Ma thần bị ép ra phân đến rồi. Không chờ Long Phi đáp lời, hắc ám trong không gian một cái bóng mờ chậm rãi từ trong bóng tối chậm rãi đi ra, một bước đi rất chậm chậm thế nhưng Long Phi trong mắt căng thẳng, hắn trái tim có gan bị nghiền ép muốn vỡ ra được như thế, uy thế như vậy loại kia kịch liệt cực kỳ xung kích là hắn đời này đều chưa từng cảm thụ dị thường mãnh liệt hơn nữa, đây căn bản không phải uy thế, đây là một người khí tràng, người bề trên khí tràng. Vô hình trung tản mát ra khí tức, đủ để nghiền nát tâm. Thần khí tức ma đế vẻ mặt cũng là rùng mình, vẻ mặt thay đổi sắc mặt, trong mắt không ngừng mà lấp lóe, cuối cùng ê phù phù. Trực tiếp quỳ trên mặt đất, nặng nề nói, kẻ đệ tử không biển bái kiến ma thần đại nhân. Trái tim của hắn cũng không chịu nổi, bất quá, ma đế càng nhiều chính là kích động, hơn nữa ở này một quỳ chớp mắt hắn cái gì cũng không phải, lại như là một tên đệ tử nhìn thấy tổ sư gia như thế. Ma đế cực kỳ thành kính, dường như tín đồ, thân phận của hắn là cỡ nào cao quý, ma tộc hoàng đế ở ma tộc một tay già thiên, càng là ma tộc người mạnh nhất, chân võ đại đế cảnh giới, nhưng là đối mặt một đạo chậm rãi đi ra bóng mờ nhưng kích động cùng nhìn thấy thần tượng não tàn phấn như thế, Long Phi cũng không có quỳ, hai đầu gối của hắn ngoại trừ cha mẹ, hắn sẽ không cho bất luận người nào quỳ xuống, thiên địa cũng giống như vậy, ma thần thì lại làm sao, chỉ là Long Phi âm thầm cả kinh, ngài ma thần. Chẳng lẽ ma tháp bên trong ở một cái ma thần, ma tháp sức mạnh toàn bộ đến từ chính ma thần trên người. Ma đế thấp giọng nói, ê tiểu tử, nhanh lên một chút quỳ xuống. Long Phi không hề bị lay động, nói, ê ta từ không cho người ta quỳ xuống. Vù. Bóng mờ dừng lại, trong bóng tối không thấy rõ hắn bên ngoài, thế nhưng có một chút, Long Phi có thể cảm giác được, bởi vì hắn vừa nãy ta từ không cho người ta quỳ xuống một câu nói bắt hắn cho chọc giận, khí tức khẽ động y âm. Lôi đình chi lực tầng tầng ép đè xuống, y âm âm âm. Long Phi thức hải bên trên điên cuồng nổ tung, hắn thân thể đang run rẩy, từng đạo sức mạnh mạnh mẽ từ hắn trên thiên linh cái nghiền ép phía, như là thập vạn đại sơn ép ở trên đỉnh đầu như thế, thân thể uốn lượn, hai đầu gối muốn không chống đỡ nổi, ê bột bột bột, ê bột bột bột, Long Phi hàm răng cắn khanh khách nổ vang, hai mắt cũng biến thành dữ tợn lên, ghê lão tử không quỳ xuống đất, không bái thiên, đừng nói ngươi là thần, coi như ngươi là hạo thiên thương khung lão tử cũng như thường. Không quỳ. Không có quỳ người quen thuộc, quản ngươi là ai, trái tim đen u ám truy cập http://2.2/truyenquenty.net để đọc truyện hơn nữa, vào đúng lúc này, Long Phi trong đầu lại tránh ra từng đạo mẫu ký ức, Long gia tử tôn không quỳ bất luận người nào. Thiên làm sao? Thì lại làm sao? Trong hình, dị thường dũng mãnh đang khi nói chuyện ê âm âm âm. Âm âm âm. Long Phi trên đỉnh đầu sức mạnh nghiền ép còn đang tăng thêm. Thập vạn đại sơn biến thành trăm vạn núi lớn, Long Phi xương cốt toàn thân đều giống như muốn nứt ra như thế, không chịu nổi, thật sự muốn không chịu nổi, cả người đại hãn, mồ hôi từ phát tim trên nhỏ chảy xuống, đối mặt như vậy sức mạnh khổng lồ thân thể của hắn không ngừng run rẩy, nhưng là coi như bị nghiền ép nằm trên mặt đất, coi như chết, Long Phi cũng sẽ không quỳ bất luận người nào. Bóng mờ hơi thay đổi sắc mặt, ma đế liên tục lên. Tiếng xin xỏ cho, ngài ma thần đại nhân, hắn chỉ là một đứa bé, trẻ tuổi nóng tính. Ngài tuyệt đối đừng nổi giận, ta thay hắn dập đầu cho ngươi. Nói, chính là ầm ầm ầm dập đầu mấy cái vang tiếng, nhưng mà bóng mờ xem cũng không có liếc hắn một cái, Long Phi trên người sức mạnh còn đang tăng thêm, Long Phi đã bị ép không thở nổi, hơn nữa thân thể của hắn uốn lượn lên, mồ hôi như mưa điên cuồng nhỏ chảy xuống, ê muốn lão tử quỳ. Quỳ tổ tông 18 đời. Long Phi âm u gào thét, bóng mờ hơi động kỳ âm. Một đạo mắt trần có thể thấy sức mạnh tầng tầng oanh kích xuống. Trực tiếp nổ vang Long Phi đỉnh đầu, ở vị diện này trên, hắn tuy rằng chỉ là một cái bóng mờ, nhưng là hắn chính là thần, chúa tể đồng thời sinh tử thần, đối mặt ai, ai dám không quỳ, cũng không nghĩ tới Long Phi sẽ như vậy kiên cường, có thể Long Phi càng là như vậy, hắn liền càng muốn để Long Phi quỳ xuống, một đạo sức mạnh oanh kích ở Long Phi trên đỉnh đầu, Long Phi con ngươi tầng tầng một lồi. Trong nháy mắt này y vù. Vù. Long Phi khoảng chừng hai tay phát sinh một đạo kịch liệt tiếng nổ vang rền, ở trong nháy mắt này. Trên cánh tay trái minh tộc dấu ấn hiển hiện ra, một đạo minh lực lượng phóng thích kỳ âm âm âm. Trong nháy mắt đem bóng mờ thả ra ngoài sức mạnh cho nghiền nát đi, đem Long Phi trên đỉnh đầu sức mạnh xung kích cho nghiền nát đi, một chút sức mạnh đều không có, cũng trong nháy mắt trên cánh tay phải dấu ấn, mơ hồ mà hiện, cũng chưa hề hoàn toàn hiển lộ ra, chỉ là một con rồng ở dấu ấn ở trong bốc lên một thoáng, vô cùng phẫn nộ, cũng đồng thời ở nơi này, cánh tay phải long hình dấu ấn ở trong một đạo sức mạnh phóng lên trời, trong nháy mắt nghiền ép ở lấy bóng mờ bên trên. Cái bóng mờ kia thân. Thể chìm xuống, không kịp làm ra phản ứng chút nào ê phù phù. Tần tần một tiếng, trực tiếp quỳ gối Long Phi trước. Này ma ma đế đều ngu ngốc, cái bóng mờ kia toàn cảnh cũng hiển hiện ra, một tên sắc mặt vì là màu và người đàn ông trung niên, trên người hiện ra vô cùng tận sức mạnh, dị thường mãnh liệt sắc bén, nhưng là, trên người hắn bị một đạo sức mạnh nghiền ép, hắn liền động đều không thể động vào, nếu như hắn không phải bóng mờ, phỏng chừng hiện tại đã bị nghiền ép ra phân đến rồi, tần tần quỳ gối Long Phi trước mặt, lời nói đều không nói ra được. Long Phi toàn thân buông lỏng, trong lòng cũng là nghi hoặc. Bất quá cứng mới đem hắn nghiền ép không nhẹ, hắn lửa giận trong lòng lăn lộn, rất là khó chịu nói, nghe khiến người ta quỳ xuống rất sảng khoái sao. Bóng mờ nói không ra lời, Long Phi tức giận quát một tiếng, ê mẹ nhà hắn, khiến người ta quỳ xuống có phải là rất sảng khoái à? Bóng mờ vẫn là không nói ra được, bởi vì nghiền ép sức mạnh của hắn, đem hắn nghiền ép gắt gao, không thể động, liền lời nói cũng không nói ra được, Long Phi hống ra một tiếng, ê nghiền ép lão tử. Ma thần ghê gớm à. Long Phi mặc kệ như vậy nhiều để hắn khó chịu, hắn sẽ để cả nhà ngươi khó chịu, lập tức Long Phi quát, ê cho ta dập đầu. Ấy bóng mờ hoàn toàn không bị khống chế, điên cuồng cho Long Phi dập đầu, căn bản dừng không được đến, vừa ma đế đều xem ngu ngốc, đây là ma thần, đây là ma tộc thủy tổ, này trời ơi quá mất mặt chứ, hoàn toàn không có nửa điểm bức mấy à, ma đế cũng hoài nghi cái tên này đến cùng có phải là ma thần, ma đế cũng nhìn Long Phi, hắn hiện tại là càng ngày càng xem không hiểu, vừa nãy đều bị ma thần nghiền ép thống khổ khó nhịn, hiện tại ma thần đột nhiên cho hắn quỳ xuống, tuy rằng hắn không biết Long Phi làm cái gì, thế nhưng hắn khẳng định, ma thần quỳ xuống nhất định là bị Long Phi trên người một luồng siêu cường, mạnh đến hắn đều không thể cảm ứng được sức mạnh cho nghiền ép quỳ trên mặt đất, đương nhiên, nguồn sức mạnh này Long Phi mình cũng không biết là sao vậy sự việc, nhìn ma thần bóng mờ quỳ xuống, Long Phi một mặt sảng khoái méo mó, nói, ở nguyên lai thật sự rất sảng khoái à. Bất quá. Nhìn ma thần bóng mờ dập đầu thành như vậy, Long Phi có một cái lớn mật ý nghĩ, nếu nhứt hắn, sẽ nổ ra cái gì đến à.